Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, Nam Cung Tương Tương thực lực. Trong cơn giận dữ, Nam Cung Long Đằng trực tiếp mở miệng uy hiếp Nam Cung Tương Tương. Lấy muốn hủy diệt Tiên Hương Các làm đại giá. Nam Cung Tương Tương muốn tại những người này cùng hôn ước ở giữa làm ra một cái lựa chọn. Nếu là Nam Cung Tương Tương lựa chọn tông môn, như vậy những người này đều phải chết, mà nàng vẫn là muốn bị cưỡng ép mang về lữ hành hôn ước. Nếu là trực tiếp lựa chọn hôn ước, liền có thể đem tông môn bảo toàn. Tông chủ, ta, chấm ngoặc kép, Nam Cung Tương Tương nhìn về phía Sở Phong. Trong mắt cho mời cầu ý tứ, nàng muốn lưu lại, cũng không muốn để phụ thân đem tông môn của mình hủy diệt. Muốn để hai điểm đồng thời làm đến, nói nghe thì dễ, nhưng là ấn tượng, tông chủ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại có vô cùng lớn bản sự, cần phải có thể tìm được một cái điều hòa phương pháp. Sở Phong hướng về Nam Cung Tương Tương gật gật đầu, không có chút nào kinh hoàng. Nhìn về phía Nam Cung Long Đằng, hắn nghiêm mặt nói, Nam Cung Tông Chủ, ngươi lúc trước nói, ở ta nơi này cái tiểu môn phái bên trong, con gái của ngươi không chiếm được càng tốt hơn phát triển. Rất muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi điều giáo đi ra đệ tử có thể có bao nhiêu lợi hại. Đây là Tương Tương tỷ tỷ a, để hai người các nàng tỉ thí một trận, như thế nào? Đúng. Để cho ta cùng tỷ tỷ so một trận. Nam Cung Long Đằng trong mắt hơi híp, bên trong bắn ra đến một đạo nhuệ khí. Hắn là cao quý Hải Vân Tông tông chủ, thực lực mạnh mẽ, thủ hạ đệ tử cũng đều có không nhỏ thành tựu. Riêng là Nam Cung Tĩnh bên cạnh cái này đệ tử, tên là Vương Hải, chính là hắn ngồi xuống thủ tịch đại đệ tử, tuổi còn trẻ đã là tiên thiên cảnh giới. Mà Nam Cung Tĩnh, đồng dạng không thể khinh thường. Thực lực tuy nhiên so ra kém Vương Hải, nhưng là cũng đã đến cổ võ cấp 9. Tương Tương cùng tỷ tỷ nàng ở giữa chênh lệch, cũng không phải một chút điểm. Nam Cung Tương Tương vô cùng rõ ràng. Hiện tại nàng vì trốn tránh hôn ước, cũng dám khiêu chiến tỷ tỷ mình. Ta nhìn, người tại loại địa phương nhỏ này lưu lại thời gian quá dài. Đã quên thực lực của ta, đã ngươi mở miệng, vậy ta thì cùng ngươi so một trận. Nam Cung Long Đằng còn chưa mở miệng, Nam Cung Tĩnh đã mấy bước đi vào hai nhóm người trung gian. Nam Cung Tương Tương lạnh hừ một tiếng, cũng đi lên trước. Tiểu muội, ngươi tu vi vẫn luôn so ta thấp cấp 3, ta để ngươi 3 chiêu, ngươi động thủ đi, đợi đến 3 chiêu sau đó ta lại bại ngươi. Sau đó đưa ngươi từ nơi này tiểu tông môn mang đi. Nam Cung Tĩnh trên mặt đều là tự tin thần sắc, bởi vì từ nhỏ đến lớn, muội muội chưa từng có tại trong tay mình chiếm được qua tiện nghi. Tỷ tỷ, ngươi vẫn là thật tốt cùng ta đánh đi, không phải vậy ta sợ ngươi không có cơ hội xuất thủ. Nam Cung Tương Tương hơi có một ít bực bội nói, chẳng lẽ mấy tháng không thấy, ngươi thật sự coi chính mình học được bản sự, muốn cùng tỷ tỷ đấu. Nam Cung Tĩnh nhìn lấy Nam Cung Tương Tương, trong ánh mắt vẫn là mang theo một số ngạo khí. Có Nam Cung Tương Tương câu nói này, nàng cũng không còn kiềm chế, rút ra eo bên trong bội kiếm, hướng về Nam Cung Tương Tương đâm đi qua. Cổ võ cấp 9 thực lực, tại một nhát này chi mà biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Kinh khí không ngừng tại trường kiếm bên trong lưu chuyển, để vốn cũng không có nhiều trường kiếm sắc bén, biến đến giống là một thanh không gì không phá thần binh. Trường kiếm còn không hề chém tới Nam Cung Tương Tương trước mặt, nhưng là bên trong kinh khí đã bắn tung tóe đi ra, đem chung quanh một số cây cỏ chặt đứt, xương vũ. Cùng lúc đó, Nam Cung Tĩnh trong miệng mềm mại quát một tiếng, đem kiếm chiêu tên cũng kêu đi ra. Nàng trường kiếm bên trong kinh khí bỗng nhiên ở giữa biến đổi, biến đến băng lãnh phát lạnh, để chung quanh cây cỏ đều rơi một chút xương hoa. Đối mặt cổ võ cấp 9 võ giả, Nam Cung Tương Tương căn bản không có bảo vệ để lối thoát. Duỗi ra một bàn tay, thẳng tắp hướng lấy thanh kiếm kia đánh ra đi. Tĩnh Tĩnh, điểm đến là dừng. Nam Cung Long Đằng sợ một kiếm này trực tiếp để Nam Cung Tương Tương mất mạng, vì vậy mở miệng uống đến. Nam Cung Tĩnh gật gật đầu, trong mắt còn có một số đắc ý thần sắc, nhưng là sau một khắc, loại kia biểu lộ thì ngưng kết. Nam Cung Tương Tương một trưởng này đập vào hắn trên lưỡi kiếm mặt, để cho nàng trường kiếm dường như đâm vào tinh kim phía trên, lại không còn cách nào tiến thêm mảy may. Nam Cung Tương Tương trong miệng cũng mềm mại quát một tiếng. Cái này bình thản không có gì lạ nhất trưởng, chợt bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí thế. Nam Cung Tĩnh trường kiếm trong tay, dưới một trưởng này bị triệt để đập nát, một tấc đứt gãy. Sau cùng, nàng bị chính mình cái kia một mực yếu đuối không chịu nổi muội muội nhất trưởng đánh bay, rơi vào 5-6 mét có hơn. Trước, tiên thiên chi cảnh, một trưởng này, không có bất kỳ cái gì loè loẹt chiêu thức, chỉ bằng thực lực cường đại, liền để nhất trưởng, có chút cực hạn thăng hoa vị đạo, cho nên Nam Cung Tĩnh lúc này thời điểm cuối cùng là kịp phản ứng. Trong mắt đều là thật không thể tin thần sắc. Mấy tháng trước, Nam Cung Tương Tương thực lực bất quá là cổ võ một cấp, làm sao mấy tháng không thấy, cái này tiểu muội thực lực lại đột nhiên cao như vậy? Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thì có tiến bộ lớn như vậy, có thể xưng khủng bố. Nam Cung Long Đằng kiến thức rộng rãi, tại nữ nhi thực lực bạo phát đi ra nháy mắt kia, mí mắt liền không nhịn được nhảy động một cái, bởi vì hắn nhìn ra, nữ nhi tu luyện công pháp không giống bình thường, chí ít đều muốn là địa giai trung cấp, mà thân là Nam Cung Long Đằng thủ tịch đệ tử, Vương Hải cũng ý thức được, làm cho Nam Cung Tương Tương tiến bộ như thế thần tốc công pháp, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản công pháp, có thể là địa giai công pháp. Các ngươi một cái nho nhỏ nhị lưu môn phái, sao có thể nắm giữ địa giai công pháp? Vương Hải nheo lại mắt, liền xem như tại nhất lưu môn phái bên trong, địa giai công pháp đều chỉ có mấy cái chân truyền đệ tử mới có thể tu hành. Cho dù là hắn đều không có tư cách tu hành, nhưng là như vậy một cái nhị lưu trong tông môn, vậy mà có thể có loại này kinh thiên công pháp, làm sao để hắn không ghen ghét? Sở Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với cái này kêu gào bên trong côn trùng không tuân theo. Ta minh bạch, các ngươi môn công pháp này, hơn phân nửa là trộm cắp một cái nào đó nhất lưu tông môn công pháp. Vương Hải bỗng nhiên vỗ ót một cái, bừng tỉnh đại ngộ, lại một lần nữa nhìn về phía Tiên Hương các những đệ tử này. Tựa như là thấy cái gì đại gian đại ác người. Một bộ ghét cay ghét đắng bộ dáng. Các ngươi loại phương thức này chính là cổ võ giới chỗ khinh thường. Tương Tương, ngươi vậy mà theo một tên trộm tông môn tu hành, nhanh điểm cùng chúng ta trở về. Còn có cái kia quyển công pháp, tốt nhất giao ra, để cho chúng ta mang về vật về với chủ. Cái này Vương Hải quả thực là một vị diễn thuyết gia. Phối hợp nói, đạo lý rõ ràng, có điều hắn thực lực vẫn là nhập không Sở Phong pháp nhãn. Mắt thấy, Vương Hải đem chính mình tiên thiên cảnh giới tu vi toàn bộ bạo lộ ra. Muốn đem Nam Cung Tương Tương cưỡng ép mang về thời điểm. Sở Phong ánh mắt cuối cùng là biến. Hắn đến kêu gào có thể. Sở Phong coi hắn là làm một con ruồi xử lý là được. Nhưng là nếu là hắn thật động thủ, thì không thể trách Sở Phong đập chết hắn con ruồi này. Ngươi muốn chết? Sở Phong chợt quát một tiếng, cùng Vương Hải đụng nhất trưởng. Một trưởng này trực tiếp đem Vương Hải theo tại chỗ đánh bay ra ngoài 4-50 mét. Vương Hải loạng cha loạng choạng mà đứng người lên, trong mắt đều là hoảng sợ, chỉ bất quá thoáng qua thì thêm ra một số giảo hoạt. Tông chủ, nhanh điểm đem cái này tặc tử cầm xuống.